Chương 190, xẻn dù thịt nướng tiệm. Cho nên nói, các ngươi biết đạo tiên thuật cùng bình thường nhận thuật giữa chênh lệch sao? Nhìn lần nữa bị hắn ném vào trong ao hai cái lọ ly, mò nẹt nuốt ngụm nước bọt. Mị cổ tỏ cùng cỡ tì nạ sáng bóng đứng ở trong nước, cánh tay lúc lên lúc xuống bảo vệ yếu hại đỏ mặt nhỏ máu. Đây là cái gì chó má phương thức tu luyện lao sư, ngươi có thể hay không hơi chút lui về phía sau điểm, ta quả thực tập trung không tinh lực đi cảm thụ tự nhiên năng lượng. Mị cổ tỏ sợ hãi nhìn mò nẹt. Mà cờ du so xa nhờ lại cơ nhi liền một chút như vậy vải vóc, nhưng có hay không phân biệt vẫn là rất đại, kia là tới từ trong lòng áp lực. Nàng hiện tại không nghi ngờ chút nào chính mình cái này ra súc lao sư nói nếu như thành tích không tốt sẽ đem các nàng cho đùng là nói dối. Dê vào miệng cọp A353000, như vậy các ngươi có thể cảm giác thuận lợi một chút, mà còn cũng là vì khảo nghiệm các ngươi tâm linh. Mò nẹt nghiêm trang nói, thử nghĩ một hồi. Nếu như các ngươi tại như vậy hoàn cảnh đều có thể cảm thụ tự nhiên năng lượng tiến vào tiên nhân hình thức, vậy sau này tại lúc chiến đấu tiến vào tiên nhân hình thức cũng không phải nửa phút sự tình cho nên, không phải dẫn thành kiến đối đãi chính mình lao sư, ta chính là rất cố gắng dạy dỗ học sinh đây ngay cả thân là hổ cả công việc đều đem thả dưới thật đúng là vĩ đại đây, nói mò nẹt mình cũng tin, đem tà dâm thiếu nữ nói như thế thanh tân thoát tục, mò nẹt ra mặt lần, hai tăng lên một lần độ dày. Tu luyện chính thức bắt đầu, tại sèn dù mò nẹt cải tiến bên dưới, tiên nhân hình thức tuy nói sẽ không đứng đầy đường, nhưng tu luyện tuyệt đối sẽ đơn giản nhẹ nhõm rất nhiều, vẫn là câu nói kia, nhân tu luyện có người cách thức, cần gì phải đi học những kia cóc cùng với rắn cách thức tiến vào tiên nhân hình thức đây quả thật, cóc cùng rắn thậm chí con ốc xin là gần sát tự nhiên đồ vật, nhưng người cũng không giống như vậy sao người cũng là động vật, nhưng là cao đẳng cấp động vật, đứng ở chỗ ơi. Sinh vật tầng cao nhất động vật mà thôi. Rốt cuộc, tại sèn rủ mò nẹt cẩn thận dưới sự dạy dỗ, ngày đó ban đêm hai cái lò lì rốt cuộc cảm nhận được tự nhiên năng lượng, bước đầu tiên thuận lợi hoàn thành. Phía dưới muốn làm là được đơn giản, lặp lại tiếp nhận tự nhiên năng lượng chuyển hóa thành tiên thuật trả cờ dạ tới thích ứng chính mình điểm thăng bằng. Không thể không nói cờ tì nạ cùng ủ trí hạ mỉ cổ tỏ thiên phú kỳ thực rất không tồi, nhất là ủ trí hạ mỉ cổ tỏ. Mò nẹt thừa nhận mình đánh giá thấp cô Gai Na Y thiên phú. Dù sao có thể sinh ra ịt trịa cùng xạ sủ kẻ nhân vật như vậy nữ nhân, thiên phú cũng rất cường đại, chỉ là nguyên văn trong nàng cam nguyện là bản thân trượng phu cùng hài tử làm một cái gia đình bà chủ chiếu cố bọn họ sinh hoạt. Nhưng bây giờ, xén dù mò nẹt diệt phủ gạ cụ niệm tưởng nàng cho tới bây giờ không có bị lập gia đình vấn đề quấy nhiêu qua, không buồn không lo thiếu nữ thể hiện ra bản thân cường hãn thiên phú. Hai ngày thời gian nàng liền chính thức tiến vào tiên nhân hình thức, mặc dù thời gian kéo dài rất ngắn, chỉ có không tới 5 phút thời gian mà thôi, nhưng nếu như dùng tốt đồng dạng là đòn sát thủ. Không cam lòng rơi ở phía sau hữu dù mà kỷ cỡ tỷ này cũng tại ngày thứ 3 tiến vào tiên nhân hình thức, chỉ là hai cái muội tử tiên nhân hình thức đường vân rất độc, tương đối độc. Mị cổ tỏ cũng còn khá, cái chán đường vân cùng mò nẹt gần gũi, cỡ tỷ nạ liền một loại khác thường. Trên trán đỉnh cái mò nẹt hai chữ làm đường vân, khiến hổ ca đại nhân lúng túng không thôi, khá lắm, ta còn tịch thu ngươi, chính ngươi liền khắc lên thuộc về hắn đường vân, ngươi phải biết một khi in lại đời này cũng không có biện pháp chạy A3 ngày cứ như vậy trong tu luyện trải qua, lần nữa mặc quần áo hai cái lò lì rốt cuộc thở phào, trước loại kia lo lắng xẻn dù mò nẹt thu tính đại phát cho các. Nàng đúng ý tưởng rốt cuộc biến mất, ba ngày cứ như vậy trong tu luyện trải qua. Lần nữa mặc quần áo hai cái lò lì rốt cuộc thở phào, trước loại kia lo lắng xẻn dù mò nẹt thu tính đại phát cho các nàng đồng ý tưởng rốt cuộc biến mất. Mặc dù đối với xẻn dù mò nẹt mà nói hai vị này có mặc hay không không có gì phân biệt, nhưng tốt xấu có một cổ cảm giác an toàn tới, chỉ là lao sư của các nàng cho bọn hắn phát võ đạo phục quả thực quá lạnh loại, khác coi như bình thường. Sau lưng cái kia lão luyện áo choàng trên thêu nhân cha hai chữ quả thực không biết ném đi hình dung. Ngươi chính là hổ cả A có phải hay không thấp kém như vậy, ngươi không cảm thấy mất mặt chúng ta còn cảm thấy đồ đệ này làm buồn nôn đây tốt. Hiện tại các ngươi đã có thể vận dụng thuần thục tiên nhân hình thức, cuối cùng không phải quá đần, không để cho vi sư thất vọng một tay một cái đem hai thiếu nữ đầu hình làm loạn, mò nẹt rất là vui mừng gật đầu một cái. Là ăn mừng các ngươi hoàn thành bước đầu tiên, bản hổ cả quyết định mang bọn ngươi buông lỏng một chút, đi cái tất cả mọi người yêu đi địa phương cũng không thể vẫn luôn tại huấn luyện. Mò nẹt rất theo đuổi loại kia lao giật kết hợp cảm giác. Tất cả mọi người yêu đi địa phương cỡ tì nạ biến sắc, nàng chính là biết rõ mình người sư phụ này đại nhân là cái đức hạnh gì, mà còn Cổ Nổ Hạ Hổ cả thói quen đi dạo kỹ viện đã là mọi người đều biết sự tình, ngươi chẳng lẽ muốn dẫn chúng ta đi kia loại địa phương sao? Chúng ta chính là nữ hài tử, quá mức bất mãn mở ra mò nẹ tay, Cờ Tì Nạ rất là bất mãn, không biết vì cái gì. Mỗi lần sẻn rủ mò nẹt đi dạo kỹ viện trong nội tâm nàng cũng rất không thoải mái. Dạy đồ đệ đi dạo kỹ viện ngươi cho ta là gì dìa dạ a mò nẹt không nói gì, bình an, thịt nướng tiệm, ta mời, hôm nay cho các ngươi buông lỏng một chút, ngày mai tiến hành phía dưới huấn luyện. Hắn còn thật không có mang chính mình nữ đi dạo kỹ viện thói quen, dù nạ khắc tính, nàng là đi đánh bạc. Không năm Cổ Nổ Hạ ẩm thực một con đường, hiện tại Cổ Nổ Hạ phân khu rất rõ ràng. Ẩm thực một con đường cùng giải trí một con đường liên kết lấy, phát triển cực kỳ nhanh mạnh. Sẻn rủ thịt nướng tiệm là, phi thủy không lưu người ngoài ruộng, thịt nướng tiệm đúng là bọn họ sẻn rủ sản nghiệp, bất quá giá cả công đạo mùi cũng tốt, cộng thêm hắn cái này hổ cả quang danh, thịt nướng tiệm thu nhập tương đối lớn. Ồ, hôm nay là ngày gì tất cả mọi người tới mang theo hai cái lọ lì vừa vào cửa, mò nẹ sửng sốt một chút rồi sau đó hỏi. Nhất đại tiểu cường đều đang đi theo chính mình lao sư tới ăn thịt nướng, cái quỷ gì đều thương lượng xong hôm nay ăn chung sao canh thứ 5. Cầu hoa tươi cùng phiếu hàng tháng, cảm ơn mọi người lạc.